Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 25 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và hấp dẫn thì hãy like video và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để cho thêm nhiều người biết đến bộ truyện và biết đến kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn, và đặc biệt là hãy bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh MC Tiến Phong để có thể cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Trở lại với bộ truyện thì ở tập trước, cuối tập trước thì chúng ta đã thấy xuất hiện sự xuất hiện của Ma Tôn trước mặt Vương Khả. Thì liệu rằng Vương Khả bằng tài năng của mình có qua mặt được Ma Tôn hay không và sẽ xử lý như thế nào, thì mời mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay, tập số 25. Vương Khả không biết thực lực Ma Tôn mạnh như thế nào, nhưng mà Vương Khả mở to mắt nhìn Xà Vương ngang ngược cản rỡ ở trước mặt Ma Tôn, bị dọa giống như là chim cút không dám phản kháng. Cuối cùng một bàn tay của Ma Tôn đánh bay ra Xà Vương ra ngoài. Xà Vương rơi xuống đất, ngay cả giải thích cũng không dám, mang theo một đám xà tướng và bầy rắn chạy đi. Ma Tôn từ trên không hạ xuống, đệ tử ma giáo bên trên Thần Long Đảo với cảm giác áp lực biến mất, toàn bộ đứng lên. Không cần Ma Tôn xuất thủ, Nam Đồ Thánh cầm đầu 8 tên hỏa nhân đã bị bắt lại. Cả đám quỳ gối bên trong một cái đại điện của hành cung Chu Hồng Y, run lẩy bẩy. Chu Hồng Y, Nhiếp Thành Thành cũng bị đưa ở bên trong đại điện, bao gồm đám người Vương Khả. Ma Tôn trực tiếp ngồi xuống chủ vị, lạnh lùng nhìn về phía Chu Hồng Y mới vừa được chủ động. Chu Hồng Y, chỉ là một con rắn nhỏ, không đến mức khiến cho ngươi chật vật như vậy chưa? Trước kia ngươi một tay cũng có thể bắt nó. Ma Tôn lạnh lùng nói. Nhất thời chủ quan, Ma Tôn thứ tội. Chu Hồng Y lập tức đứng dậy cười khổ nói. Nhất thời chủ quan, là Nhiếp Diệt Tuyệt khiến ngươi trọng thương, trọng thương đến mức một con rắn nhỏ cũng không đối phó được sao? Giọng Ma Tôn khàn khàn, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thành Thành mới thức tỉnh lần nữa. Vẻ mặt Nhiếp Thành Thành trở nên khó coi, đứng dậy. Không sai, là ta tổn thương Hồng Y, lúc ấy ta muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Đầu ngón tay của Ma Tôn bắn ra, oanh một tiếng. Nhiếp Thành Thành giống như là lọt vào trọng kích, trong nháy mắt lồng ngực sụp xuống. Phốc một tiếng, lồng ngực Nhiếp Thành Thành sụp đổ, phun ra một ngụm máu tươi bay lên, hùng hăng rơi xuống phía dưới. Ở trong nháy mắt không ngừng nôn ra máu thoi thóp. Đừng, Ma Tôn, tha mạng! Chu Hồng Y hoảng sợ ngăn ở trước người Nhiếp Thành Thành. Tha mạng? Chu Hồng Y, trước nể mặt ngươi cho phép nàng làm đệ ngũ đường chủ, thế nhưng nàng làm cái gì? Người đã nhập ma nhưng muốn đồng quy vô tận cùng ma đạo sao? Suýt chút nữa người cũng đã chết. Bao nhiêu đệ tử ma giáo ta chết dưới trướng tính toán của nàng, đủ chán sống. Ma Tôn lạnh lùng nói. Nhiếp Thành Thành không ngừng nôn ra máu nhưng mà căn bản không phản kháng được. Ma Tôn, ta không trách nàng, xin người bỏ qua cho nàng, Ma Tôn tha mạng. Chu Hồng Y quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chu Hồng Y cảm nhận được sát khí của Ma Tôn. Hồng Y, từ trước tới giờ người không quỳ lại bất luận kẻ nào, không được quỳ gối với hắn, không được. Nhiếp Thành Thành suy yếu khóc thảm thương. Không, Chu Hồng Y, ta không quỳ bất luận kẻ nào, vì không có người đáng để ta quỳ. Thành Nhi, nàng đáng giá, ta nguyện ý quỳ vì nàng, miễn là nàng có thể sống. Thành Nhi. Chu Hồng Y ôm Nhiếp Thành Thành đau buồn. Ma Tôn lạnh lùng nhìn hai người. Nhiếp Thành Thành có thể giết ngươi một lần thì có thể giết ngươi lần thứ hai, ta sẽ không cho nàng ở lại bên cạnh ngươi. Đau dài không bằng đau ngắn, ta cũng không hy vọng ma giáo vì nàng lại có tổn hao lớn. Ma Tôn dậm chân đi tới. Ma Tôn, không, ngươi không nên giết nàng, nếu nàng chết ta cũng tuyệt không sống một mình. Chu Hồng Y đỏ mắt cầu xin. Chu Hồng Y, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ma Tôn lạnh lùng nói. Ta biết, ta so với bất cứ lúc nào cũng thanh tỉnh hơn. Ma Tôn, ngươi có thể trừng phạt Thanh Nhi nhưng không thể giết nàng, không thể. Chu Hồng Y quỳ gối trước mặt Ma Tôn cầu xin. Ma Tôn mang theo mặt nạ ác quỷ, nhìn qua cực kỳ hung hãn, giống như không vì Chu Hồng Y mà thay đổi. Ma Tôn, vừa rồi Xà Vương tự đánh, Nhiếp Thanh Thanh và Chu Đường Chủ cùng nhau cản ở trước mặt ta, nàng cũng tính là cứu ta. Cũng tính có công, nếu không... Thánh Tử một bên khuyên nhủ. Là Vương Khả dùng ánh mắt hiệu cho Thánh Tử để Thánh Tử hỗ trợ cầu tình. Hả? Ma Tôn liếc nhìn Thánh Tử. Ma Tôn, nếu người giết Nhiếp Thành Thành, khẳng định Chu Đường Chủ cũng sẽ chết. Ta không muốn nói Chu Đường Chủ Ta không muốn Chu Đường chủ chết. Những ngày này hắn một mực che chở ta. Thánh tử khuyên nhủ. Ma Tôn trầm ngâm một hồi, lúc này mới nặng nề nói: Nhiếp Thanh Thanh, ngươi phản nghịch ma giáo, vậy vị trí đại ngũ đường chủ ngươi đừng làm. Ma Tôn còn chưa nói xong, ánh mắt nhìn Chu Hồng Y sáng lên, vui mừng nói: Tạ Ma Tôn khoan dung. Ta không có khoan dung, tội chết có thể miễn, tội sống khó có thể tha. Ta sẽ còn trừng phạt nàng. Về phần ngươi, Chu Hồng Y, cách xa nàng một chút. Nàng là nữ nhân điên, sự tình gì cũng có thể làm ra được. Ma Tôn lạnh lùng nói: Vâng, là đa tạ Ma Tôn ân không giết. Chu Hồng Y cảm kích nói. Ma Tôn hừ lại một tiếng. Ma Tôn quay đầu nhìn về phía Thánh Tử. Thánh Tử, gần đây ngươi thay đổi rất nhiều. Ta bị sợ, có người muốn giết ta. Ma Tôn, ngươi phải giúp ta trả rõ. Mắt của Thánh Tử lập tức ướt át, uất ức nói: Trả rõ sao? Ta đã biết nguyên nhân chung rồi, cũng trách ta. Để ngươi giám sát sự tình tù phạm Thần Long Đảo, để ngươi nhận lấy liên lụy. Ta nói có đúng không? Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía đám người Nam Đồ Thánh vừa mới bị bắt trở về. Ma Tôn tha mạng, Ma Tôn tha mạng. Chúng ta chỉ là bị đàn chủ sai khiến. Không, hắn không có tư cách gọi là đàn chủ, là tên hỗn đản Đồng An An kia sai khiến. Chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nam Đồ Thánh lập tức cầu xin tha thứ. Hừ một tiếng, Ma Tôn búng một ngón tay cái, mi tâm Nam Đồ Thánh xuất hiện một cái lỗ thủng ở trong nháy mắt. Nam Đồ Thánh ngã xuống đất tử vong. Bảy tên tù phạm còn lại biến sắc. Còn không nói thật? Ma Tôn lạnh lùng nói. Trong lúc nói búng tay một cái, bành một tiếng, đầu một tù nhân khác lại rõ hiện lỗ thủng, trong nháy mắt chết đi. Toàn thân sáu tên tù phạm còn lại căng cứng. Ma Tôn tha mạng. Còn không nói? Ma Tôn lạnh lùng nói. Bành một tiếng, tên tù phạm thứ ba bị xuyên thủng, trong nháy mắt chết đi. Bành một tiếng, đầu tên tù phạm thứ tư xuyên thủng, trong nháy mắt chết đi. Ta nói. Những tù phạm còn lại hoảng sợ nói. Ồ. Ma Tôn lạnh lùng nhìn bốn người. Là Đồng An An tổ chức. Những năm này hắn không ngừng mua chuộc chúng ta. Chúng ta cũng lên thuyền của hắn rồi, căn bản không quay đầu lại được. Gần đây chúng ta mới biết, phía sau Đồng An An còn có một vị đường chủ ủng hộ hắn. Cụ thể là đường chủ nào chúng ta cũng không biết. Chỉ nói đường chủ không ưa hành động của Ma Tôn, cảm thấy người nuôi tù phạm chính đạo và giáo lý của ma giáo có xung đột. Những tù phạm chính đạo kia bắt được thì nên ăn bọn họ. Dựa vào cái gì mà chỉ có thể nuôi hút máu? Ma chính là ma, ma chính là ăn thịt người. Nuôi nhốt tù phạm chính đạo sẽ khiến cho ma giáo ta dần dần mất đi ma tính. Cho nên mới muốn giết Thánh Tử khiêu khích Ma Tôn, tiếp theo dao động uy tín của và căn cơ của Ma Tôn. Chúng ta cũng là bị lợi dụng. Chúng ta cho rằng mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng một tù nhân hoảng sợ nói. Ồ, có người trong ma giáo không quen nhìn ta làm việc. Thật đúng là có mặt xấu hổ, không dám ở chỗ sáng tìm ta lý luận, lại trốn ở sau động tay động chân. Ma Tôn lạnh lùng nói. Ma Tôn tha mạng, chúng ta cũng chỉ là quân cờ mà thôi, đầu cầu Ma Tôn tha mạng. Bốn tên tù phạm hoảng sợ nói. Quân cờ sao? Đã biết mình là quân cờ thì càng phải biết kết quả của quân cờ. Ma Tôn lạnh lùng nói. Vừa nói Ma Tôn giơ ngón tay trỏ ra, vạch một cái, giống như là một thanh kiếm laser, xẹt qua cổ của bốn tên tù phạm trong nháy mắt. Đầu bốn tên tù phạm bị cắt khỏi cổ. Trong ma giáo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Còn dám ở sau lưng ta giở trò, kết quả như bọn họ. Ma Tôn lạnh lùng nói. Vâng. Vô số đệ tử ma giáo quỳ lạy ở bên ngoài, giật mình, không ngừng cúi lạy, không dám phản bác. Vương Khả đứng ở một bên, sắc mặt co quắp lại. Sát tính vị Ma Tôn này thật đàn lớn. Truyền lệnh của ta, tất cả đệ tử ma giáo toàn lực lùng bắt Đồng An An, không quan tâm sống hay chết, che giấu Đồng An An, giết không tha. Lần này kẻ đồng mưu cùng Đồng An An, giết không tha. Ma Tôn lạnh lùng nói. Vâng. Ngoài điện truyền đến tiếng hô ầm ĩ của đệ tử ma giáo. Lúc này Ma Tôn mới nhìn về phía Vương Khả. Vừa nãy ta nhìn ngươi, ngươi cứu Thánh Tử. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả nhìn cái mặt nạ ác quỷ kia, không dám thất lễ. Tiểu tử chỉ là tự vệ, đồng thời may mắn cứu được Thánh Tử. Cứu là cứu, bản tôn thường phạt phân mình, cứu Thánh Tử phải thường. Ma Tôn lạnh lùng nói. Vâng. Vương Khả gật đầu một cái. Ma Tôn, đây là lần thứ hai Vương Khả cứu ta, hắn đã cứu ta hai lần rồi. Thánh Tử ở bên lập tức mở miệng nói. Hả? Ma Tôn ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Không chỉ có như thế, Vương Khả còn một mình lấy được thần long lệnh. Kết quả xà Vương Thiện quá hóa giận đến gây chuyện, Vương Khả đã hoàn thành nhiệm vụ năm đó Ma Tôn giao. Hắn lấy được thần long lệnh, Vương Khả nhanh lấy ra đi. Thánh tử ở bên trợ giúp Vương Khả tranh công. Vương Khả cười khổ, không muốn cái công lao này. Thoạt nhìn Ma Tôn quá là lãnh khốc vô tình, hơn nữa tâm tính thay đổi khó lường, bản thân cũng không dám để hắn khắc sâu trí nhớ đối với mình. Nhanh lên Vương Khả, thánh tử hối thúc. Vương Khả bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra thần long lệnh. Thánh tử đoạt lấy giúp Vương Khả đưa tới trong tay Ma Tôn. Ma Tôn tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi sau đó trầm mặc. Thần long lệnh là nhiệm vụ mà lúc trước ta đã khích lệ đệ tử ma giáo giao cho xà vương trông coi. Đáng tiếc những năm này ma giáo không có ai lấy được, hơn nữa dần dần không dám tới liều. Người lấy tù vi thiên tiên cảnh thế mà lấy được thần long lệnh sao? Ma Tôn híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên tù vi Vương Khả không thể gạt được Ma Tôn. Tiểu tử chỉ là may mắn mà thôi. Vương Khả cười khổ nói, bản thân không cần công lao này, ngươi đừng nhớ kỹ ta là được. Vận khí cũng là một phần thực lực, ta không quản ngươi làm thế nào lấy được, có thể mang thần long lệnh về thì có tư cách trở thành tân đà chủ, có thể mở một phân đà, thu môn đồ khắp nơi. Ma Tôn trầm giọng nói, ta mở một phân đà, thu môn đồ khắp nơi. Vương Khả há hốc mồm. Thần long lệnh đặt ở thần long đảo, khi mở thần long phân đà, thần long đảo ngày xưa có đàn chủ tọa trấn, đàn chủ chỉ nội thù một đàn, không có quyền lực. Đà chủ ngoại có thể công, nội có thể thù, lấy được thần long lệnh có thể làm thần long đà chủ. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả há mồm kinh ngạc. Nói cách khác, đàn chủ thần long đảo cũng nằm dưới sự quản lý của thần long đà chủ. Vương Khả, người nhanh hơn tạ ơn Ma Tôn thưởng đi, nhanh lên. Thánh tử bên cạnh kêu lên. Vương Khả nghẹn mặt. Ta đây mơ hồ có thể trở thành đà chủ của ma giáo sao? Vương Khả đang muốn mở miệng, đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng hô to. Không được, Vương Khả không thể trở thành đà chủ ma giáo. Một tiếng hô to khiến tất cả đệ tử ma giáo ngoài điện đều hít một ngụm khí lạnh. Ai vậy? Ai mà trâu như vậy? Thời điểm Ma Tôn nói chuyện cũng dám phản đối. Chỉ thấy một người đàn ông mặt mũi sưng vù, chống gậy tập tễnh đi tới. Bởi vì Ma Tôn ở đây nên không ai dám tự tiện ngăn cản, mặc cho người kia chống gậy tiến vào đại điện. Vương Khả, có ta ở đây, người vĩnh viễn không thành đà chủ ma giáo được. Người đàn ông thê thảm mang theo vẻ hưng phấn nói. Ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao? Vương Khả kỳ lạ nói. Đám người cùng nhìn người đột nhiên tới. Ta ta là Chu Yếm. Người khinh người quá đáng, hôm nay ta phải ở ngay trước mặt Ma Tôn và trần mặt nạ của ngươi. Chu Yếm căm hận nói. Chu Yếm? Vương Khả kinh ngạc nói. Hiện tại làm sao có thể nhìn ra gương mặt của Chu Yếm? Quần áo trên người rách tung, mặt mũi bầm dập, toàn thân càng là một khối xanh, một khối tím. Đây là Chu Yếm sao? Coi như tên ăn mày thì cũng không có thảm như vậy. Chu Yếm, người tới làm loạn gì vậy? Chu Hồng Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tại sao thằng cháu này càng ngày càng không có quy củ, không có đức hạnh vậy? Ngươi làm cái gì mà lại biến thành cái dạng như vậy? Chu Yếm chịu được uất ức, không có kể lể với Chu Hồng Y, mà cung kính bái lại Ma Tôn. Khởi bẩm Ma Tôn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Yếm lập tức nói ra. Hả? Ma Tôn nhìn về phía Chu Yếm. Vương Khả không phải là đệ tử ma giáo ta, hắn chính là đệ tử chính đạo. Hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên, tông chủ Thiên Lang Tông, xin Ma Tôn xem xét. Chu Yếm bẩm báo. Cái gì? Tất cả đệ tử ma giáo bên ngoài điện đều trừng to mắt. Tên Chu Yếm này nổi điên rồi sao? Chính đạo ư? Làm sao chính đạo có thể lăn lộn ở trong ma giáo với ta? Nhất Thành Thành suy yếu nằm trên mặt đất, lộ dáng vẻ đắng chát, cuối cùng vẫn không thể qua được cửa ải này. Đệ tử chính đạo? Bỗng nhiên Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhíu chặt lông mày. Vương Khả, ngươi không nghĩ tới sao? Cuối cùng ngươi vẫn thua ở trong tay ta. Ngươi là chính đạo, ngươi căn bản không có ma khí. Hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Khả, ngươi nhất định sẽ phải chết. Chu Yếm nhìn Vương Khả vẻ cười tùy tiện. Có ma khí liền là ma đạo sao? Vương Khả khẩn trương nói. Không sai, dấu hiệu của ma đạo chính là ma khí. Nếu không phải vừa rồi bầy rắn đánh phá đại lao, ta cũng không có cơ hội trốn ra ngoài vạch trần ngươi. Vương Khả, Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Chu Yếm cười to. Vậy ma khí có dạng gì? Vương Khả trịnh trọng nói. Ma khí giống như là chân khí của ta, đó chính là ma khí. Chỉ cần ăn người, tội nghiệp bao khỏa chân khí, chính là ma khí. Nhìn đi, đây là dấu hiệu ma đạo. Ma khí là màu đen, chính đạo không có. Ta có ma khí, người có sao? Người có. Chu Yếm đang trào phúng được một nửa thì bỗng nhiên cương cứng ở nơi đó. Bởi vì lòng bàn tay của Vương Khả toát ra một cái chân khí cầu đen nhánh. Nếu chân khí của Chu Yếm bị hắc khí quấn quanh một tầng, vậy chân khí của Vương Khả liền đen xuyên tim, giống như là một cái lỗ đen, đen khiến cho Chu Yếm tuyệt vọng. Chu Yếm không thể tin rụi rụi vào mắt mình, hô hấp dồn dập nhìn chân khí trong lòng bàn tay Vương Khả. Đây được coi là ma khí không? Vương Khả mờ mịt hỏi. Chọc chân khí của Vương Khả đã biến thành đen, so với đại bộ phận ma khí còn muốn đen hơn. Đây là dấu hiệu của ma đạo sao? Chân khí đen như vậy còn không phải là ma khí, vậy thì là cái gì mới là ma khí? Ngươi Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Chu Yếm quỳ xuống. Ma tôn tha mạng, ta bị Vương Khả lừa gạt. Lúc trước hắn không phải như vậy, lúc trước hắn không phải như vậy. Đệ tử Thiên Lang Tông đều nói hắn chính là chính đạo. Ta bị lừa rồi, ma tôn tha mạng ta. Chu Yếm lập tức hoảng sợ, không rõ kêu khóc. Lúc trước Chu Yếm ở ngoài điện đã thấy rõ sát tính của ma tôn. Lần này bản thân lừa dối ma tôn, không phải là xong con ong sao? Trời ạ, vì cái gì mà sẽ thành cái dạng này chứ? Cứu mạng. Chu Yếm tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Chết chắc rồi. Cái tên Vương Khả đáng chết này, người đã nhập ma, sao không nói sớm với ta? Xong đời rồi. Ma tôn liếc nhìn Chu Yếm, lại nhìn Vương Khả. Vương Khả, người nói xử trí tên Chu Yếm này như thế nào? Để Vương Khả xử lý bản thân. Trong nháy mắt, Chu Yếm bị dọa cho giật mạnh ngẩng lên. Chu Yếm sợ ngất rồi, là hôn mê thực sự. Thể xác tinh thần Chu Yếm vô cùng mệt mỏi. Lần này bị dọa, độc rắn trong cơ thể tấn công mạnh lên đại não, trong nháy mắt bị dọa ngất đi. Chu Hồng Y một bên tỏ vẻ chán nản, nhưng thế ma tôn để Vương Khả trừng phạt Chu Yếm, Chu Hồng Y lộ ra một lỗi cỗ lo lắng. Dù sao nó cũng là cháu ruột của mình. Vương Khả nhìn thấy ma tôn hỏi thăm, ở trên mặt cũng là một trận tranh đấu. Cuối cùng mệt mỏi nói, việc này không thể trách Chu Yếm. Sao? Ma tôn hiếu kỳ hỏi. Ma tôn, việc này cơ mật, có thể đừng quá nhiều người biết được không? Vương Khả lo lắng nói. Ma tôn vung tay áo, bành một tiếng, cửa đại điện ầm ầm đóng lại. Đệ tử ma giáo bên ngoài không nghe được thanh âm ở trong điện. Đám người trong điện tò mò nhìn về phía Vương Khả. Không sai, Chu Yếm nói không sai. Ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên Tông Chủ Thiên Lang Tông. Chu Yếm không có nói mỏ. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Chu Hồng Y sợ hãi kêu lên. Nhất Thành Thành lại tỏ vẻ đáng trách. Vương Khả là muốn kết thúc sao? Đệ tử Trần Thiên Nguyên, làm sao có thể? Thánh tử kinh ngạc nói. Quả nhiên người đã thừa nhận. Ma Tôn cười lạnh nói. Ma Tôn nói khiến cho Vương Khả biến sắc. Tình huống gì vậy? Ma Tôn biết rõ nội tình của ta, vậy vừa rồi là có ý gì? Ma Tôn không nhắc tới việc này một chút nào, rất rõ ràng là chờ ta mở miệng. Lúc trước ta không chuẩn bị bại lộ, nếu ta không bại lộ, vậy không phải là chết chắc sao? Chu Yếm đến vạch trần ta, không phải là hại ta, mà là giúp ta, mang sự tình đặt lên trên mặt bàn. Trong lòng Vương Khả cảm thấy vô cùng may mắn. Tên Chu Yếm này thực đúng là người tốt, giúp ta một chuyện lớn như vậy. Được rồi, ân oán lúc trước coi như thanh toán xong. Ma Tôn, ngài biết rõ lai lịch của ta? Vương Khả ngạc nhiên nói. Mấy tháng trước ma giáo ta trả giá nhiều như vậy, lập kế hoạch diệt Thiên Đàng Tông, cuối cùng hủy ở trong tay hai thằng nhóc, bản tôn lại không biết sao? Vương Khả, lai lịch và chân dung của ngươi đã nằm trong tay ta từ lâu, ngươi cảm thấy ta không biết lai lịch của ngươi sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Ngươi là đệ tử Trần Thiên Nguyên? Chu Hồng Y trừng mắt tức giận nói. Nói như vậy, đoạn thời gian trước Vương Khả đều là đang gạt ta. Nhất Thành Thành bên cạnh nuôi kéo quần áo Chu Hồng Y, Chu Hồng Y mới không có tiếp tục phát tác. Không đúng, Ma Tôn, không phải ngươi nói từ trước tới giờ Trần Thiên Nguyên không nhân nhượng đối với đệ tử ma giáo ta sao? Vậy Vương Khả là chuyện gì xảy ra? Trong tay hắn là ma khí mà, hơn nữa còn đen như vậy, hắn đây là... Thánh tử khó hiểu nói.

ta đã cố ý thua hết tiền trong mấy ngày qua mới thắng được. Vương Khả lập tức khuyên nhủ, làm sao chúng tù phạm biết? Hôm nay Vương Khả căn bản không có sợ tới mặt trượt, càng không có khả năng thua tiền. Vương huynh đệ, thật xin lỗi, chúng ta có lỗi với người, lại còn hoài nghi tính toán của người, ta đáng chết. Một tù nhân cực kỳ bi thương, tự đánh bản thân. Không cần như vậy, mọi người đều là chính đạo, chính đạo chúng ta đồng khí liên trì, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, đây là việc Vương Khả ta phải làm. Vương Khả lập tức ngăn cản nói, Vương huynh đệ, không nói nhiều nữa, về sau làm phàm có chuyện gì phân phó, chỉ cần nói một tiếng, ta tuyệt đối không chối từ. Còn có ta, còn có ta. Đám người cảm kích nhìn biểu hiện của Vương Khả. Đa tạ chư vị, nhất định về sau sẽ phiền phức chư vị, chỉ là ta trà trộn vào ma giáo, khả năng sẽ có một chút tin đồn truyền đi, nói ta theo ma giáo, ta phản bội chính đạo, cái gì đó, đến lúc đó có phiền phức, xin chư vị giúp ta nói rõ. Vương Khả trịnh trọng nói, Vương huynh đệ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng người khác vu khống người. Không sai, nếu người phẩm đức như Vương huynh đệ bị vu khống, vậy chính đạo ta còn mặt mũi sinh tồn sao? Vương huynh đệ yên tâm, ai dám nói xấu người, ta nhất định không buông tha cho hắn. Đám người lập tức thề độc, không phải người khác vu khống ta, mà là vì ta muốn cứu càng nhiều tù phạm chính đạo, đúng là phải lăn lộn cùng nhóm tà ma, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hiểu lầm. Vương Khả cười nói, chúng ta tin tưởng ngươi, mặc kệ có tin nhảm gì, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Đám người siết chặt quả đấm kiên định nói, tốt, đã có chư vị tin tưởng, cũng không uổng công ta xâm nhập ma quật, lần này chư vị trở về cũng không cần nói chuyện của ta cho người khác, tốt nhất là giả bộ như chưa từng gặp ta. Vương Khả trông đợi nói, vì sao? Vương huynh đệ, ngươi làm chuyện nhiều như vậy nên được chính đạo ta ca ngợi chứ. Một tên tù phạm lo lắng nói, sư đệ ta còn muốn lăn lộn với ma đạo, lúc này các người lắm miệng nói chuyện, vậy không phải là sư đệ ta bại lộ sao? Các người muốn sư đệ ta bị nhóm tà ma hại chết sao? Nhị sư huynh ở một bên lập tức lý giải nói, chúng ta biết rồi, nhất định chúng ta sẽ cầm như hến. Đám người lại phát thể, đa tạ chư vị. Chư vị, ở bên chiếc trứng hải thuyền này có bản đồ hàng hải, đáng tiếc bản đồ hàng hải chỉ có tính năng một lần, các người lập tức rời đi Thần Long Đảo, sớm ngày về tông môn của mình chữa thương, ta không tiễn nhiều nữa. Vương Khả nhìn về phía đám người thi lễ, liền muốn xuống thuyền. Vương huynh đệ, người không đi cùng chúng ta sao? Đám người lo lắng nói. Sư đệ, người không đi sao? Nhị sư huynh cũng lo lắng nói. Ta muốn giúp các người giải quyết tốt hậu quả. Một hồi đệ tử ma giáo đến phát hiện thiếu một con thuyền, ai cũng không đi được, ta giúp các người kéo đến đệ tử ma giáo. Các người đi bao? Vương Khả giải thích nói. Vương huynh đệ, nhất thời mọi người cảm động rơi nước mắt. Đây là dùng sinh mệnh chặn hậu cho chúng ta. Phẩm đức của Vương Khả quá cao thượng, khiến cho những người lúc trước từng có chút hoài nghi Vương Khả đều xấu hổ không chỗ dùng thân. Sư đệ, ngươi làm như vậy quá là nguy hiểm. Nhị sư huynh lo lắng nói. Nhị sư huynh, không còn kịp nữa rồi, nghe ta, đi mau, đi mau đi. Vương Khả nhảy xuống thuyền hối thúc mọi người. Nhị sư huynh trên boong thuyền hận bản thân vô năng, để cho sư đệ dùng sinh mệnh giải quyết hậu quả cho mình. Lái thuyền! Nhị sư huynh gặm nước mắt nói. Thuyền lớn chậm rãi rời khỏi Thần Long Đảo. Vương Khả đưa mắt nhìn một đám tù phạm chính đạo biến mất ở trong sương mù dày đặc. Trong mắt mọi người, ở trên thuyền vẫn ướt át như cũ, nhưng giờ phút này đều là cảm động vì Vương Khả. Các người nghe cho kỹ, về sau ta không hy vọng các người có vu khống Vương huynh đệ. Cho dù là có người nói Vương Khả là đại ma đầu, Vương Khả là đà chủ ma giáo, thì cũng không được tin tưởng. Không sai, Vương huynh đệ chính là chính đạo, mà ngay cả mạng cũng không cần, xâm nhập ma quật, nếu ai dám vu khống Vương huynh đệ, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Về sau Vương huynh đệ có gì sai khiến, cần phải cho ta biết, để cho ta vì Vương huynh đệ một lần tận phần lực. Đám tù phạm chính đạo vừa nghị luận vừa biến mất ở trên trứng hải. Còn Vương Khả thì vội vàng chạy về phía một cái phòng ốc cách bến tàu không xa. Trong phòng kia, Nhất Thành Thành và U Nguyệt công chúa đã ngất đi đứng đó. Vương Khả, người làm như thế này là có ý gì? Nhất Thành Thành tỏ ý cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Nhất điện chủ, ngươi đừng hỏi nữa, ta không kịp nữa rồi, ta không về Thiên Lang Tông, ta xếp thảm. Vương Khả cười khổ nói, nhưng ngươi cũng không thể đi bằng một mạch, ngươi mặc kệ cái Thần Long Đảo này sao? Nhiếp Thanh Thanh co mày nói, ta quan tâm cái búa, cái gì mà thần long đà chủ, tư lệnh độc nhất. Đúng rồi, còn có một người, nếu không phải là Chu Hồng Y giúp ta hiệu lệnh quân ma đi chơi giải đấu thi mặt trượt, ta ở trong này có thể làm gì? Những đệ tử ma giáo kia, người cho là bọn họ thực nghe ta sao? Nhiếp điện chủ, người vẫn nên hào hào chữa thương đi. Không phải ta đã nói với Chu Hồng Y rồi sao? Phòng ngươi làm đàn chủ thần long đảo, còn có cái thần long đảo này giao cho ngươi quản, ngươi có hứng thú thì nhúng tay vào mà quản. Vương Khả cười khổ nói, ta quản sao? Nhiếp Thành Thành cau mày nói, không sai, tùy ngươi chơi thế nào thì chơi, nhưng ngươi muốn làm sao thì làm, dù sao cũng chỉ là một mình ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể giúp ta thu chút đàn em, ta không quản. Vương Khả lắc đầu. Nhiếp Thành Thành sừng sốt, ta đi đây, không kịp nữa rồi. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa muốn đi. Được, ta không hiểu tình huống của ngươi như thế nào, thế nhưng ta hy vọng ngươi thực sự không rơi vào ma đạo, không cần ăn thịt người. Nhiếp Thành Thành co mày nói, ta ăn người cái rắm ấy, ta ăn người rồi còn dám về Thiên Lang Tông sao? Ta không sợ sư tôn chạm ta sao? Được rồi, ngươi đang bận, không phải Chu Hồng Y muốn bắt đám người đồng an an sao? Chuyện các ngươi cũng rất nhiều, không tán gẫu nữa. Vương Khả lắc đầu, đúng là Chu Hồng Y đã bắt đồng đảng của Đồng An An trên đảo, hầu như đã bắt được hết, nhưng hình như Đồng An An đã chạy thoát. Nhiếp Thành Thành lắc đầu, Đồng An An chạy, chạy thì chạy, ta cũng không quản, sắp không kịp nữa rồi, hẹn gặp lại. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa chạy đi. Nhiếp Thành Thành đưa mắt nhìn Vương Khả ôm công chúa U Nguyệt trên một chiếc chứng hải thuyền. Thuyền lớn lắc lư, nhanh chóng rời khỏi thần long đảo. Đúng vào lúc này, Chu Hồng Y từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh Nhiếp Thành Thành. Tiểu tử thối kia lại chọn rời đi lúc này sao? Chuyện hắn gạt ta ở Chu Tiên Trấn còn chưa nói rõ mà. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn phương hướng Vương Khả rời đi. Nhiếp Thành Thành lạnh lùng nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y hoảng sợ. Được rồi, ta không hỏi. Lần này hắn ở trước mặt ma tôn giúp ta cứu nàng, nhân tình lớn như vậy, ta còn truy cứu cái gì chứ? Ta cái gì cũng không hỏi. Nhiếp Thành Thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào trung tâm đảo. Thành Nhi, chờ ta một chút. Chẳng qua là sợ nàng ăn thiệt thòi mới đi theo nàng, ta không nghe lén các người nói chuyện. Làm sao ta không tin nàng chứ? Thành Nhi, chờ ta một chút. Chu Hồng Y lập tức đuổi tới. Hai chiếc chứng hải thuyền, một trước một sau, rời khỏi thần long đảo. Vương Khả đặt U Nguyệt công chúa ở bong thuyền, nhìn chuỗi niệm châu trên cổ tay. Tạch một tiếng, 18 hạt châu đóng băng hỏa diễm trong cơ thể mình, đã có viên xuất hiện vết rạn. U Nguyệt công chúa nói, khả năng giúp đỡ bản thân phong ấn được nửa tháng, nói không chừng đều là không được. Nhanh, nhanh, ta phải nhanh trở về Thiên Lang Tông. Thời điểm Nhiếp Thành Thành Chu Ma ở Vương Cung Đại Thành đã phong ấn vô số công đức vào trong đỉnh quang kính. Nói là cho ta, nhanh, ta muốn về Tông, ta muốn dùng công đức cứu mạng. Vương Khả lo lắng điều khiển thuyền lớn. Thuyền lớn di chuyển trên chướng hải. Không bao lâu, Vương Khả mơ hồ nghe được trên bầu trời chướng hải thuyền truyền đến từng đợt nổ vang. Oanh một tiếng, tiếng nổ mạnh như sét đánh, khiến Vương Khả nghe xong da mặt co rúm lại. Cái chướng hải này thật là nguy hiểm, đây là âm thanh chiến đấu sao? Quá kinh khủng rồi, đi mau. Vương Khả toàn lực điều khiển chướng hải thuyền thoát đi. Mà đầu của tiếng nổ này là trên bầu trời chướng hải. Trên không có bốn người đang đứng, hai người trong đó đang quyết đấu, một trắng một đen. Hai người là Trần Thiên Nguyên, ma tôn tranh nhau đối lập. Bốn phía nổi lên gió lớn, hiển nhiên trước đó hai người đã trải qua chiến đấu. Thánh tử đứng trên một đóa mây đen sau lưng ma tôn, nhìn hai bên chiến đấu run lẩy bẩy. Sau lưng Trần Thiên Nguyên đã có một thanh niên tuấn mỹ, mi tâm đều một nốt chu sa, nhìn qua hết sức yêu dị. Nam tử tuấn mỹ đối với trận chiến đấu kinh khủng này không sợ hãi chút nào, càng giống như là rất hứng thú quan sát. Thời khắc song vương giằng co, bỗng nhiên thanh niên tuấn mỹ nhướng mày nhìn xuống phía dưới sương mù. Trần Thiên Nguyên, hình như ta đã tìm được. Thanh niên tuấn mỹ cười tà mị một tiếng, sau khi cười xong liền đạp chân xuống, trong nháy mắt chui vào bên trong sương độc, biến mất không thấy. Phía trên chứng hải, Vương Khả điều khiển thuyền lớn nhanh chóng di chuyển, nhìn công chúa U Nguyệt hôn mê cách đó không xa, trong mắt lóe lên một cỗ ôn nhu. Mấy tháng này ở cùng công chúa U Nguyệt thật là kinh tâm động phách, cũng may sắp tu thành chính quả, U Nguyệt công chúa cũng đồng ý làm bạn gái mình. Từ thần long đảo trốn ra ngoài thật là không dễ dàng. Vương Khả nhìn U Nguyệt công chúa cách đó không xa cười khổ nói, Thoại âm Vương Khả vừa dứt, đột nhiên có một bóng người nhảy ra ngoài. Vương Khả, người khinh người quá đáng. Bóng người kia vừa nhảy ra liền tức giận mắng. Vương Khả há miệng ngạc nhiên, người này từ đâu xuất hiện? Ta vội vàng không kịp chuẩn bị, tại sao bỗng nhiên toát ra một người vậy? Đây không phải là một chiến thuyền trống sao? Đồng An An, Vương Khả sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy Đồng An An nhảy lên trước mặt công chúa U Nguyệt cách đó không xa, trong nháy mắt một thanh trường kiếm đặt trên cổ của công chúa. Người muốn làm gì? Vương Khả tức giận nói. Người không được qua đây, người qua đây ta sẽ giết nào. Đồng An An buồn hận chồng chất, mắt rưng rưng hồ. Vương Khả nghẹt mặt. Ngươi là kim đan cảnh cao giai, ta chỉ là tiên thiên cảnh, tại sao ngươi lại sợ ta như vậy? Vương Khả, ngươi thực quá đáng. Ta vất vả lắm mới trốn lên một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị chạy đi, vậy mà ngươi lại chọn đúng chiếc thuyền ta lần trốn. Ngươi cố ý, nhất định là ngươi cố ý. Đồng An An kích động, phẫn hận nói. Đừng có xúc động, Đồng An An, đừng xúc động, buông kiếm xuống. Nói rõ ràng đi. Vương Khả lo lắng nói. Rõ ràng cái rắm ấy. Vương Khả, người cố ý cho thuyền đi ra chướng hải, muốn đơn độc bắt ta thẩm vấn sao? Đồng An An kích động quát. Ta không có, ta nào biết được ngươi ở trên thuyền. Vương Khả lo lắng. Cái rắm ấy, vừa rồi ngươi còn nói từ thần Long Đảo trốn ra ngoài thật không dễ dàng. Ta đã nghe thấy rồi, ngươi là đang giễu cợt ta đúng hay không? Thật ra ngươi đã sớm phát hiện ra ta, ta còn đần độn trốn ở trong khoang thuyền. Thật ra ngươi đã sớm biết rồi. Đồng An An kích động hô. Ta thực sự không có. Ngươi buông kiếm xuống có được không? Nếu không người bắt ta làm con tin. Đừng có dùng kiếm chỉ vào bạn gái của ta. Vương Khả lo lắng nói. Ngươi muốn gạt ta? Ngươi muốn gạt ta sao? Đồng An An giống giận như là vũ nhục. Ta lừa ngươi chỗ nào? Vương Khả buồn bực nói. Ngươi đã làm đại lão Nguyên Anh cảnh, ta có thể bắt ngươi làm con tin sao? Ta vừa buông kiếm xuống sẽ bị ngươi bắt. Đồng An An kích động nói. Con mắt nào của ngươi thấy ta là Nguyên Anh cảnh? Vương Khả buồn bực nói. Chính ngươi nói, ngươi là đại lão Nguyên Anh cảnh, ngươi là kim bài nằm vùng tà môn. Đồng An An hung ác nói. Không phải là ngươi không tin tưởng sao? Không phải là ngươi phái Nam Đổ Thánh tới sao? Ngươi không tin ta là Nguyên Anh cảnh mới phải gọi bọn họ tới giết ta, ngươi quên rồi sao? Vương Khả buồn bực nói. Là ta bị Chu Yếm lừa. Đồng An An tức giận. Hả? Chu Yếm nói ngươi là tiên thiên cảnh, dùng pháp bảo hộ thể mới khiến ta tin tưởng ngươi là Nguyên Anh cảnh. Đánh rắm ấy, tất cả lời Chu Yếm nói đều là đánh rắm. Từ giây phút Ma Tôn xuất hiện, ta đã biết ngươi không có gạt ta. Ngươi gạt ta là Chu Yếm, lời của ngươi nói đều là thực. Là tên Chu Yếm một mực đã gạt ta, làm hại ta đến hiện tại thê thảm như vậy. Đồng An An căm hận nói. Vương Khả nghẹn mặt. Đồng An An, ngươi đừng có kích động. Ngươi nghe ta nói, lúc trước Ma Tôn xuất hiện chỉ là trùng hợp thôi, là thánh tử thông báo hắn, hắn vừa vặn chạy tới. Ta cũng chỉ là tiên thiên cảnh, không phải là đại lão Nguyên Anh cảnh đâu. Ngươi trước thả công chúa U Nguyệt ra, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng mà. Ta không làm khó dễ ngươi đâu, ngươi cũng không làm khó được ta, được không? Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Ngươi cho rằng ta có tin không? Đổi thành ta, ta cũng sẽ nói lời giống như ngươi. Vương Khả, ngươi là đại lão Nguyên Anh cảnh, đừng có gây khó dễ cho tiểu nhân vật như ta có được không? Đồng An An toàn là nước mắt. Vương Khả lại nghẹn mặt. Đây là ta tự bê đá đập chân mình sao? Đến cùng là ai, đừng gây khó dễ cho ai chứ? Ngươi thực sự hiểu lầm rồi, lời ta nói đều là thật. Vương Khả tiến lên một bước lo lắng nói. Không được qua đây, ta không có hiểu lầm. Ta không tin lời ngươi vừa nói, ta chỉ tin tưởng lời ngươi nói ngày đó. Ngươi chính là Nguyên Anh cảnh, ngươi có kim bài nằm vùng của Ma Tôn. Đồng An An vô cùng hoảng sợ nói. Vương Khả sửng sốt. Vì sao ta nói dối các ngươi lại tin, mà lúc ta nói thật thì các ngươi lại không tin? Vì sao? Ngươi mới là người mạnh nhất trên thuyền này, vì sao nhìn thấy ta yếu nhất lại sợ đến như vậy? Vì sao chứ? Mình ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.